Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 41, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, Kun. Không thể không nói lời bộc bạch sâu trong lòng của Lộ Tề đưa tới rất nhiều đồng cảm. Fan của cậu trên cơ bản đều bình luận như vậy nè. A, QAQ thật sự rất đau lòng Tề Tề A, anh ấy chỉ là thích đàn ông đã bị các bạn mắng như thế. Cái này là anh ấy định đoạt hả? Tình cảm có thể kiểm soát được còn gọi là tình cảm hả? Dù thế nào em chắc chắn sẽ tiếp tục ủng hộ Tề Tề. Qua hôm nay, cảm thấy yêu thích Tề Tề nhiều hơn nữa A, B, Lộ Tề. Trước kia tôi chỉ thích xem phim của cậu. Nhưng từ hôm nay, tôi thích luôn con người cậu rồi. C, chỉ mình tôi vô cùng tò mò người yêu của Lộ Tề rốt cuộc là ai hả? Dù sao cũng cảm thấy rất ghen tị đó. 3. Có thể được nam thần yêu thích ít nhất cũng phải có thể xứng với anh ấy mới được nha. D. Lầu trên. 1. Thật muốn nhìn xem bộ dáng người yêu của Lộ Tề rốt cuộc thế nào a. Nếu Lộ Tề đã không nói chính là vẫn chưa muốn công khai người yêu đi QAQ dù sao anh ấy cũng đã nói. Không muốn người yêu của mình bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. E, Tề Tề em chắc chắn sẽ chúc phúc cho anh đó. Sau này kết hôn chứ? Nếu quyết định ra nước ngoài kết hôn, nhất định phải tổ chức hôn lễ đó. Cho dù chỉ có thể ở ngoài cổng nhìn cũng cảm thấy tuyệt lắm QAQ. Edit, Sơ Sam Lex Show, Cơ Sun, F, chỉ có mình tôi để ý đến Lộ Tề vậy mà là cậu ba của Vân Phong hả? Nhà hàng đó cực kỳ ngon cực kỳ xa hoa nha QAQ nhà Lộ Tề rốt cuộc giàu bao nhiêu hả? Thù lao một tập phim của anh ấy không biết có nhiều như thu nhập một tuần của tập đoàn gia đình không nhỉ? Cùng với một bộ phận đồng loại cảm thấy được đồng cảm với cậu bình luận. A, xem xong lời tâm thư Lộ Tề viết cư nhiên kích động muốn lập tức xuất quỹ với bố mẹ. Nhưng mà tôi chưa có bạn trai A. Mượn bài post này tìm bạn trai cùng về nhà xuất quỹ nha. B, trước giờ chưa từng xem phim của Lộ Tề nhưng nhờ vào bài viết hôm nay của Lộ Tề. Quyết định đến rạp phim bao mấy xuất phim của anh ấy. Xem như một chút ủng hộ nho nhỏ của dân nghèo. C, Sigma, Su Độ Đê Độ. Su Lầu trên cường hào. Tề Tề em bao không nổi. Em nghe nói anh còn viết chuyện. Vậy em đi mua hết chuyện anh viết hén. D, xem xong bài post tâm tình này. Tôi vậy mà đối mặt với máy tính suy nghĩ thật lâu. Hiện nay độ khoan dung với đồng tính luyến ái ở trong nước vẫn không lạc quan. Ít nhất những người đồng loại tôi biết chưa hề dám thản nhiên thừa nhận tính hướng của mình với mọi người. Lộ Tề, thật lòng khâm phục dũng khí của cậu. Không ngờ một nhân vật nổi tiếng như cậu lại dám thẳng thắn vô tư công khai tính hướng của mình trước công chúng. Có đôi khi cũng nghĩ, những người đồng tính che giấu giấu như vậy. Nhưng người chú ý họ có bằng 1/1000 so với cậu không? Ngay cả cậu cũng dám lớn tiếng nói lên yêu thích của bản thân. Vậy mà họ lại nhút nhát thế. Ngay cả một vị chính trị gia cao tuổi cũng chạy đến bình luận một câu. Tình yêu chân chính không có tội. Dưới bài post của cậu có hàng vạn lượt like. Có điều vẫn có không ít thành phần chưa bỏ ý định bật ra. À, trời ơi. Các người không cảm thấy ghê gớm hả? Hai thằng đàn ông đó, B, Tề Tề em thật sự rất thích anh QAQ nếu em thay đổi giới tính trở thành đàn ông anh sẽ thích em sao? Mặc dù hình như không thể biến thành đàn ông. C, tôi là đàn ông, Tề Tề cậu bằng lòng thích tôi không? Biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết kiếm tiền. Lộ Tề ở đoàn phim vừa giám sát vừa lười biếng lén loát Weibo. Quá trời bình luận khiến cậu cảm thấy lòng ấm áp. Làm đạo diễn chính là tốt chỗ này đó. Phó đạo diễn ở bên cạnh xem họ diễn. Bản thân phụ trách lười biếng là được. Lộ Tề trong lòng vô cùng đắc ý nghĩ. Ngẫm ngẫm vẫn cảm thấy chưa đã ghiền. Bổ sung thêm một dòng Weibo. Đúng rồi. Tôi vừa nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Sau này chính là con trai tôi đó. Mọi người xem đáng yêu không nào? Hình ảnh. Đính kèm là hình Ôn Ngôn mặt đô đô đầu quả dưa lưng đeo ba lô Pikachu. Trên đầu còn bị Lộ Tề đội cho một cái băng đô tai thỏ. Vì thế khu bình luận bùng nổ. Edit, Sơ Sam Lex Show, Cơ Sun. À, trước giờ tôi tưởng mình là fan của Lộ Tề. Cho tới bây giờ tôi mới phát hiện tôi là fan của con trai Lộ Tề. B, chào ba chồng tương lai. Còn là con dâu tương lai của ba. C, lầu trên biến. Con trai Lộ Tề thoạt nhìn đáng yêu vậy sao có thể thích con gái. Ba vợ, con ở Bắc Kinh có ba biệt thự 5 chiếc xe. Ở Mỹ cũng có sản nghiệp. Con bằng lòng đợi con trai ba lớn. D, tôi cảm thấy lầu trên mới nên biến á, đầu óc toàn bã đậu không à? Cậu cảm thấy con trai Lộ Tề lại để ý mấy cái biệt thự của cậu hả? Lộ Tề quẹt màn hình xem bình luận. Vô cùng thỏa mãn. Tất nhiên là đáng yêu chứ. Cũng không nhìn xem là con cái nhà ai. Nhưng mà mấy bữa nay bạn nhỏ Ôn Tiểu Ngôn đều ở bên chỗ anh hai. Lâu rồi không gặp hơi nhớ con trai nha. Mới không phải có Ôn Nhiên quên con đâu. Che mặt, lặng lẽ tính toán ngày mai tranh thủ đi đón bạn nhỏ Ôn Ngôn. Lộ Tề lái xe về nhà định đi mua đồ ăn có dinh dưỡng cho bạn nhỏ ăn. Đôi khi, có những chuyện chính là trùng hợp như thế. Có thể gọi là mệnh chung chú định. Định mệnh, bởi vì lúc này Ôn Nhiên đang lặng lẽ ngồi ở nhà Lộ Tề. Lúc xảy ra vụ việc, anh đoán ngay được là Mộ Ý Viễn làm. Liền gọi ngay cho cậu mình nhờ ông theo dõi xu hướng tin tức trong nước đừng để Lộ Tề chịu xúc phạm. Sau đó ngựa không ngừng vó đi trừng trị tiểu tiện nhân. Giống như lời anh nói với Mộ Ý Viễn khi đó. Nếu cả đời nó chịu an phận, anh sẽ cho nó an yên mặc ấm hết đời dù sao nó cũng coi như là em trai trên huyết thống của anh. Dù nó chỉ lén lút mưu tính một vài thứ trong công ty dành phúc lợi cho mình. Anh cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt xem như nợ nó. Thế nhưng nó đụng tới Lộ Tề. Đây nhất định sẽ là chuyện hối hận nhất trong đời nó. Lần này không cần xuất ra bất kỳ sức lực gì đã có thể đánh cho Mộ Ý Viễn không cách nào trở mình. Anh gửi cho phụ thân xem mấy cái thủ đoạn của Mộ Ý Viễn ở công ty trước để ông càng thêm chán ghét nó. Edit, Sam/X, Skull. Sau đó bấm gọi mẫu thân đã rất nhiều năm không liên hệ. Báo cho bà biết sự tồn tại của nhân tình cùng đứa con riêng của phụ thân. Mẫu thân của anh tên Lâm Mai. Cũng coi như là một thiết huyết nữ hán tử trên thương trường. Mỗi ngày đều bay qua bay lại khắp nơi. Dù bà đã sớm không còn tình cảm với cha Ôn Nhiên nhưng tính tính tuổi tác của đứa con riêng kia lại ra đời sau khi họ kết hôn không lâu. Điều này chứng minh e rằng lúc họ vừa kết hôn tình nồng ý mật. Ôn Chí Tân đã sớm ba chiều bốn rồi. Đây đối với Lâm Mai chính là sỉ nhục cực độ. Có thể không có tình cảm nhưng không thể tha thứ chuyện vượt giao. Bà cũng cảm thấy hổ thẹn với Ôn Nhiên. Càng thêm muốn làm chút gì đó cho anh. Có thể loại bỏ người đe dọa đến việc thừa kế của anh cũng coi như một kiểu bồi thường trá hình. Cho nên lúc Ôn Nhiên kiện Mộ Ý Viễn tội trạng kinh tế. Bà len lén chào hỏi người bạn học đã là phán quan của mình. Tự mình ngầm khơi ra thêm không ít tư liệu của Mộ Ý Viễn. Hút chất gây nghiện, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ cho nó ngồi mấy năm tù. Bởi vì Mộ Ý Viễn mới chỉ 17 tuổi chưa thành niên nên đưa đến sở quản giáo thiếu niên trước. Đến khi đủ 18 tuổi mới đưa đến nhà giam thành niên. Thấy bộ dạng Mộ Ý Viễn ngồi trên tòa án tiếp nhận xét xử. Mộ Tâm khóc giàn giụa trôi cả lớp trang điểm. Hy vọng cuối cùng của ả cũng tan vỡ rồi. Từ mười mấy năm trước bắt đầu làm nhân tình cho Mộ Chí Tân sớm đã chịu đủ những tháng ngày sống trong bóng tối. Ôn Chí Tân dù tận lực thỏa mãn vật chất cho ả nhưng trước sau ả vẫn cảm thấy danh không chính ngôn không thuận. Tiểu khu họ ở rất nhiều người nhìn thấy ả chưa chồng mà dẫn theo con đều nhao nhao bàn tán sau lưng. Edit, Sam/X, Skull. Sau khi xét xử kết thúc, Mộ Tâm nhận được một tờ chi phiếu, là phí chia tay Ôn Chí Tân cho. Thật ra, người vì lợi ích bán đứng tình cảm như Mộ Tâm vô cùng dễ xua đuổi. Lúc ở chung một tờ chi phiếu có thể giải quyết, tương tự lúc chia tay cũng chỉ cần một tờ chi phiếu. Ả suy nghĩ vô cùng thông thấu. Con trai ả vào tù rồi. Đã mất đi tác dụng không bằng ả cầm số tiền này mua một vài trang phục về nước tìm kim chủ tiếp tục nương nhờ. Cho nên khi Mộ Ý Viễn ở sở quản giáo thiếu niên còn đang ảo tưởng mẫu thân sẽ lập tức dùng tiền giúp mình giảm án. Tuyệt không ngờ, người nó mong đợi nhất đã hoàn toàn vứt bỏ nó tiêu sái về nước. Đến đây đại khái chính là kết cục này. Thiện ác đến cuối cùng có báo ứng. Không tin ngẩng đầu xem ông trời có bỏ qua cho ai. Xử lý xong mọi chuyện, Ôn Nhiên lập tức kêu thư ký đặt vé máy bay về nước. Muốn cùng Lộ Tề đối mặt. Lúc sắp lên máy bay anh nhìn thấy bài Weibo của Lộ Tề. Anh sẽ không để em sống cô độc quãng đời còn lại đâu. Chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau. Anh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trước sau vẫn không dám chuyển phát Weibo. Khi anh cầm chìa khóa Lộ Tề đưa lúc trước ngây ngốc ngồi trong nhà. Mới nhớ tới cậu vốn ra ngoài quay phim rồi. Đang rối rắm không biết nên đi đến đoàn phim tìm cậu không thì khóa cửa bỗng chuyển động. Ôn Nhiên gần đây đã bắt đầu có ý thức huấn luyện thân thủ nên khá nhạy bén. Vểnh tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Tay cầm chắc dao gọt trái cây gần đó. Vì thế Lộ Tề lái xe một quãng đường dài một thân phong trần mệt mỏi về nhà lại phát hiện một con dao gọt hoa quả chào đón mình. Ôn Nhiên hơi lúng túng đặt dao xuống. Cười ngốc nhìn Lộ Tề. Cậu cười như không cười nhìn anh. Bé cưng à, lâu như vậy không gặp. Anh liền dùng dao chào hỏi em hả? Anh sờ sờ mũi. Trực tiếp kéo cậu qua hôn. Một nụ hôn kéo dài nóng bỏng mang theo nhung nhớ. Mang theo tình ý. Mang theo xúc động. Lộ Tề bất giác quen thuộc vòng tay lên cổ Ôn Nhiên. Đồng thời chủ động vươn lưỡi khuấy động đầu lưỡi anh. Ôn Nhiên bị tiểu yêu tinh Lộ Tề quyến rũ bụng dưới nóng lên. Giữ chặt đầu cậu không cho chạy trốn. Nụ hôn càng trở nên bá đạo. Thậm chí còn mang theo cắn xé. Lộ Tề bị cắn đau nhịn không được muốn trốn nhưng Ôn Nhiên nhiều ngày không gặp chưa từng ăn thịt sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu chứ. Lập tức quay người đặt cậu xuống sofa. Hôn càng thêm gấp gáp. Hô hấp trở nên dồn dập. Tay lại mò mẫm lần vào quần áo cậu. Edit, Sam/Choix, Skull, cách chương.